Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 236. Chương 237. Chạy trốn. Bình thường Lục Hợp một đôi càng đi vào là khẳng định muốn vào đi. À, Điêu dò xét tương quan số liệu, khẽ nhíu mày. Bên trong hoàn cảnh tốt giống có điểm phức tạp, vừa không phù hợp nàng trong lòng dự phán, lại không quá khác người. Chính là cảm thấy không tốt lắm nắm giữ, bất quá cũng bình thường. Nhật tượng nguyên tố vốn dĩ chính là vũ trụ trung thần bí nhất, cường đại nhất đặc thù năng lượng thể. Đối mặt khác năng lượng cơ bản là bá đạo, cũng tương đương nguồn năng lượng quỹ đạo chỉnh hợp thể. Có nó ở, mặt khác nguồn năng lượng cơ bản chính là hỗn loạn. Không ở nàng nguyên bản tính toán số liệu hệ thống bên trong cũng bình thường, bất quá A Điêu vẫn là vứt bỏ phi thuyền vũ trụ, bồn cầu. Như vậy ngươi sẽ mất đi một ít ngoại tại phòng hộ. Xác định sao? Phi thuyền vũ trụ tác dụng cũng không chỉ là vật lý phòng hộ, còn có vũ trụ nội một ít xạ tuyến thương tổn. Đây là nhân thể linh năng hệ thống vô pháp hoàn toàn chống đỡ được. Khoa học kỹ thuật cũng có khoa học kỹ thuật không thể thay thế tính. A Điêu đúng giờ ra bọc giáp thượng quang não, hướng bên trong đưa vào một ít mệnh lệnh, điều chỉnh nó công năng. Một bên đối bồn cầu nói, không có biện pháp thời điểm, rốt cuộc không cưỡi nó nguy hại còn có thể tu bổ. Nhưng một khi phi thuyền thể tích quá lớn, ở bên trong gặp được cái gì nguy hiểm, vậy phiền toái. Loại này hỗn loạn tinh mang khu vực, năng lượng là nhất thể. Một cái tạc, một đám đi theo tạc, nàng khẳng định khiêng không được. Bồn cầu xem nàng như vậy thao tác, có chút buồn bực. Như thế nào tu bổ, dựa trên người của ngươi bọc giáp sao? Giống như cũng chỉ có thể bắt chước vũ trụ vật chất trạng thái, lại vô pháp lẩn tránh rất nhiều xạ tuyến. Trừ phi ngươi, còn chưa nói xong, liền nhìn đến nàng móc ra dung hợp vũ khí huyết tích tử, đem tự do biến ảo nó dung nhập bản thể. Tiếp theo thông qua bản thể thao tác mà phóng thích ở lòng bàn tay xuất hiện cấm chế, cùng bạch cốt thức bồn máu mồm to. Nàng đem lòng bàn tay dàn ấn ở trên phi thuyền, thân thể ẩn thân nháy mắt. Này bạch cốt miệng rộng một ngụm nuốt hút phi thuyền, bồn cầu. Ngoặc kép chấm than. Đối nga, nó quên mất, huyết tích tử là cắn nuốt các loại cấm kỵ vật mà dung sinh tân trang bị. Kia bản chất phi thuyền kỳ thật cùng cấm kỵ vật cũng không gì khác nhau. Chẳng qua chiếc phi thuyền này thể lượng lớn hơn nữa. Hơn nữa cụ bị càng phức tạp khoa học kỹ thuật trí năng mà thôi, đúng rồi. Khoảng thời gian trước ngươi vẫn luôn lấy linh tài thể đầu uy nó. Biết rõ nó chỉ thích hợp cấm kỵ vật, vẫn là không tiếc dùng các loại linh tài thể thử lỗi. Chẳng lẽ là vì cái này làm chuẩn bị, mặc kệ linh tài thể nó hay không có thể tiêu hóa. Nó gần nhất đích xác ở thích ứng nó linh tính. Linh tính tương đương, không phải, bồn cầu kinh ngạc thời điểm. À, Điêu tới một câu. Kẻ hèn một cái phi thuyền tính cái gì? Cách cục không thể phóng đại điểm sao? Bồn cầu trợn trắng mắt, thầm nghĩ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho nó tự thân biến thành siêu khủng bố khoa học kỹ thuật cộng linh tính hợp nhất siêu phàm trí năng thể? Từ từ, không thể nào. À, Điêu đem phi thuyền nuốt vào huyết tích tử sau, lại nuôi nấng một đống linh tài thể, giao nhớ năm đó một quả tinh tệ hận không thể bẻ ra hai quả dùng. Hiền huệ quản gia, keo kiệt, tiểu thôn cô, hiện giờ lại xem nàng này phó thiêu tiền phá của bộ dáng, chỉ có thể cảm khái thời gian thật là thần kỳ tồn tại, mân mê song sau. À, Điêu bản thể đã ẩn thân, tiếp theo bay vào hỗn loạn tinh mang. Nếu là ở nàng lần thứ ba biến dị thả đột phá linh vương cấp phía trước, nàng khẳng định không dám như vậy làm. Rốt cuộc lúc ấy nàng chiến lực mới vừa sờ đến đại linh vương cấp, mà ba tháng trước cùng đạm đài linh nghiêu một trận chiến, kỳ thật nàng biết chính mình không phải đối thủ. Rốt cuộc đạm đài linh nghiêu không phải giống nhau đại linh vương, hắn chiến lực cũng đạt tới đại linh vương cực hạn, đối bia là đại ma vương cấp, liền tính ở sơ đại thời kỳ cũng chỉ ở sau Côn Luân loại người này mà thôi. Nhưng này ba tháng tới nay, nàng vẫn luôn tại vì thế làm chuẩn bị. Một phương diện phái ra phen thân lợi dụng Trần Tốn cấp tin tức tìm được rồi một ít nhật tượng vật chất tàn lưu, địa phương quá nhiều, nàng chính mình phen thân cũng không đủ toàn bộ thăm dò. Vì tiết kiệm thời gian, hiệu suất lớn nhất hóa, nàng đem này đó tin tức gánh vác cho Khúc Hà Nhĩ hai người, quang nàng phía chính mình 7 cái phen thân thăm dò kết quả, trừ bỏ một ít không quân địa phương, cuối cùng đoạt được tổng cộng trang 30 cái khối bầu dục lượng. Không ít, nhưng cũng xa không thể thỏa mãn nàng nhu cầu rốt cuộc ăn uống bị uy lớn. Tự thân lại ở vào càng cao cảnh giới. Cho nên, nàng đem này 30 cái khối bầu dục tách ra sử dụng. Một nửa chế thành biến dị vật chất sau, cho Tống Linh bọn họ, một nửa kia cũng chính là 15 cái khối bầu dục xa không đủ lần thứ tư biến dị. À, điều đem nó làm thành một con siêu đại hình nhật tượng nguyên thú. Lần này không phải lục lạc, mà là cất vào một cái càng phức tạp. Bất quá cái này không phải nàng chính mình đơn độc làm. Đấy là chuyên nghiệp nhân sĩ ngư huyền cơ cao. Bất quá cấm chế loại nàng càng cường. Nàng chính mình thượng, tương đương hậu kỳ gia công. Hiện tại mặt trên có 18 cái thăm dò cấm chế phụ trợ. Liền có tính không thượng nguyên thú giá trị. Chỉ là cái này bản thân cũng đủ thượng siêu phàm hạ phẩm giai phẩm. Nếu tính thượng nguyên thú, đã có siêu phàm thượng phẩm bức cách, nó có thể điều tra rất nhiều linh vật. Rốt cuộc mấy ngày liền giống vật chất đều có thể tìm tòi, a điêu thao tác. Tiến vào này hỗn loạn tinh mang sau. Đại khái vào bách lý chiều sâu. Nhưng cảm ứng hư vô. Vẫn chưa tra được nhật tượng vật chất tồn tại, bồn cầu. Quái, các ngươi tính ra địa phương liền tại đây hỗn loạn tinh mang a. Như thế nào sẽ một chút đều không có thời gian dài như vậy? Nó sớm là a điêu phen não tàn. Biết nhưng phàm là nàng tính số liệu kết quả liền không có sai. Huống chi hơn nữa trần tốn, không nên a, một chút đều không có mới nói minh nơi này cổ quái. A điêu, cảm thấy này vũ trụ chỗ sâu trong chỉ cần là vật chất hỗn loạn thả xạ tuyến dày đặc khu vực. Tóm lại có nhật tượng vật chất giật tán phiêu lưu. Rốt cuộc nó khó có thể phân giải, khó có thể chuyển hóa, sẽ vẫn luôn tồn tại nếu có một chỗ khó có thể cảm ứng được nó nửa điểm nhật tượng vật chất. Thuyết minh hoặc là nơi này cấm tiệt nhật tượng, hoặc là sở hữu nhật tượng vật chất đều bị tổ hợp cắn nuốt. Giống như vũ trụ năng lượng tồn tại định lý chi nhất nếu là cấm tiệt. Thuyết minh nơi này có cùng nhật tượng vật chất ngang nhau bức cách thậm chí càng cao bức cách năng. Lượng thể. Cự tuyệt nó tồn tại, nếu là tập hợp lên, không tồn tại với bên ngoài, đó chính là tồn tại một cái lốc xoáy thể năng lượng trung tâm hắc động. Kéo túm bên ngoài sở hữu nhật tượng vật chất, mặc kệ là nào một loại. À, điều đối này đều thực cảm thấy hứng thú, cho nên nàng nguyện ý tiếp tục mạo hiểm tiến vào, càng thâm nhập. Một loạt giao diện thượng có thượng trăm loại đối nàng tạo thành nguy hiểm xạ tuyến. Càng đi bên trong. Cảnh báo hồng điều càng nhiều, cũng càng dài, bồn cầu đối này lo lắng, sốt ruột. À, điều đã nhận thấy được áp lực, bọc giáp bên ngoài bị xạ tuyến không ngừng xuyên qua thương tổn. À, điều chỉ có thể một bên tiêu hao linh năng chữa trị. Một bên dùng tùy thân tài liệu chữa trị bọc giáp, quả nhiên không phải người có thể đãi địa. Phương, à, điều càng thêm cẩn thận. Cũng liên tục mở ra hoàng tuyền chi mắt thấy rõ phụ cận, liền tại đây không ngừng tiêu hao bên trong. À, điều tiểu tâm hướng nội đẩy mạnh. Đại khái một hơn 10 ngày sau. Cơ hồ ở a điêu chính mình đều tưởng từ bỏ dưới tình huống. Ở hao phí một tuyệt bút nguyên bản muốn lấy tới thăng cấp bồn cầu tài nguyên sau. Cuối cùng ở khổng lồ vô tận hỗn loạn tinh mang chung có cảm ứng, một người một bồn cầu vốn dĩ tâm. Thái đều đã tê dần. Nghĩ nếu không liền lui lại, đỡ phải lãng phí thời gian cùng tài nguyên. Không nghĩ tới đang muốn hồi trình khi nó có phản ứng, a điêu tức khắc mừng rỡ như điên. Tiếp tục tiểu tâm thăm dò, theo phương hướng, một ngày sau, nàng thấy được quanh mình bổn lộng lẫy hỗn loạn tinh mang trở nên thưa thớt hoang vu. Giống như tiến vào một cái trống vắng độc nhất tinh vực. Nhưng nàng cũng đã nhận ra nó lực hấp dẫn trong cơ thể huyết nhục. Giống như đều bị nó kéo túm, nhưng mặt khác vật chất không chịu ảnh hưởng, quái, a điêu. Hẳn là bởi vì ta trong cơ thể bị đại lượng nhật tượng vật chất biến dị quá. Cho nên có một ít nó tính chất đặc biệt, cái này phát hiện thuyết minh nàng không tìm lầm địa phương. Nhật tượng lốc xoáy thể liền ở phía trước, trầm tư sau. À, điều riêng siêu tập phụ cận một ít không chịu ảnh hưởng thiên thạch khối. Rồi sau đó tới gần, bồn cầu tận mắt nhìn thấy người này đỏ lên mặt dùng hết lực lượng cùng tinh thần. Nghị lực đem thể tích quá 10 vạn lập phương cây em thật lớn thiên thạch nhét vào phụ thuộc không gian. Cũng không biết là tưởng tạp chết ai, bồn cầu. Kỳ ba a, một giờ sau. Bỗng nhiên phát ra dồn dập thanh âm. Hơn nữa cảm ứng lực đột nhiên bạo trướng mấy trăm lần. Mãnh liệt đến làm A Điêu màng não đều cơ hồ đi theo chấn động, không tốt. Nàng thân thể tăng tốc, giống như bùng nổ, ý đồ lao ra đi. Nhưng thân thể vẫn là như lưu quang giống nhau bị điên cuồng túm nhập, nó là một cái giới hạn. Bỗng nhiên liền biến cường vô số lần. Làm vốn dĩ có thể chống đỡ hấp lực A Điêu vô hình chung đã bị kéo túm đi vào, vốn dĩ tại thứ nguyên. Không gian xem tồn kho cẩu huyết kịch bồn cầu giật mình. Lập tức nhìn về phía bên ngoài. Nhìn đến A Điêu một bên khởi động bọc giáp mạnh nhất phòng ngự năng lực. Một bên duỗi thân hợp kim có vàng thuộc ngân dực bay lượn. Nóng lòng thoát ly đột nhiên bắt giữ đến nàng hơn nửa ý đồ dục kéo túm nàng tiến vào thần bí hấp. Lực nhưng thất bại. Bất luận A Điêu như thế nào ý đồ lấy tốc độ một góc ý đồ thoát ly. Nó đều gắt gao kéo túm nàng. Đem nàng trong vòng lốc xoáy quỷ kế hướng tới nào đó hắc ám không gian tới gần, càng tới gần. À, điêu càng xem thanh. Phía trước nhìn như hắc ám khu vực. Kỳ thật có vô số năng lượng thể bị lốc xoáy hắc tiến kéo túm thả cắn nuốt. Sau đó dung nhập lấy trung tâm hắc đoàn nó đen nhánh mà vặn vẹo. Như là bất quy tắc mà thời khắc biến hóa dị độ không gian, mà cái này hắc động ngoại vòng có một. Tầng huyền diệu mà khủng bố năng lượng thể rắn không sai. Đó chính là nhật tượng vật chất quá khủng bố. Nhiều như vậy, hắc động nhìn ở trong vũ trụ là một loại đáng sợ thiên thể. Nó tiểu là nhằm vào vũ trụ mà nói. Lấy A Điêu trước mặt dùng hoàng tuyền chi mắt đo lường tính toán. Chỉ là bên ngoài một tầng cố hóa nhật tượng thể tích vỏ ngoài là có thể chứa đầy mấy vạn cái khối. Bầu dục, huống chi tổng thể, thật là đáng sợ. Nếu đều là của ta, a, ngẫm lại đều Mỹ đã chết, bồn cầu thét chói tai. Ngươi còn tính nó có bao nhiêu vật chất, càng đáng sợ chính là ngươi phải bị hút vào hắc động. Nó nhưng ghét bỏ đã chết A Điêu này vừa thấy đến bảo vật liền hai mắt sáng lên không đáng giá tiền. Bộ dáng, bồn cầu vịt được giọng nói rất bén nhọn. A Điêu lúc ấy liền thanh tỉnh. Vừa thấy chính mình khoảng cách lấy hắc động trung tâm bất quá một cây em khoảng cách. Ấn hiện tại lốc xoáy kéo túm tốc độ. Phỏng chừng cũng là 3-40 giây liền đi vào, dầu vừng. À, điều lập tức từ không gian trung móc ra phía trước bắt được khổng lồ thiên thạch khối, thân thể. Hoạt động từ hút bí thuật gắt gao dán thiên thạch khối mặt trái. Mà này khối thiên thạch khối đều không phải là nhật tượng vật chất pha thể. Cũng không chịu hấp lực ảnh hưởng. Mà A Điêu tuy rằng bị hút. Nhưng nàng buộc chặt này khối khổng lồ thiên thạch. Cùng nó cùng nhau tăng trọng. Vì thế, này trọng lượng để tiêu đại bộ phận hấp lực. Làm nàng lấy siêu cực thong thả tốc độ tới gần kia hắc động bên ngoài. Má ơi! Thật tốt quá, A Điêu chính tùng một hơi. Bỗng nhiên, nàng nhận thấy được 30 km ngoại bị các loại kéo túm lốc xoáy tinh lưu chung có một cái vật thể thập. Phần cổ quái, bởi vì hoàng tuyền mắt đảo qua địa phương. Cơ bản đều là bí mật mang theo một ít nhật tượng nguyên tố vật chất thể. Hoặc là chính là thuần túy nhật tượng xạ tuyến. Di độc nó, hợp lại kim loại thể, nói hợp lại. Có thể nói là nhân công, đáng chết. Đó là nhân loại văn minh sáng tạo dò xét khí. Hơn nữa, siêu cấp cao cấp. Ít nhất A Điêu nhận chi tam quốc trung khoa học kỹ thuật văn minh mạnh nhất đường tống cũng không. Cụ bị như vậy thiết bị chế tác năng lực mà hoàng tiền mắt có thể đạt được. Nó đảo qua địa phương. Không tốt. À, điều thần sắc biến đổi. Lập tức chuyển tới thiên thạch một khác mặt. Hơn nữa móc ra còn lại mấy khối tiểu thiên thạch. Riêng hướng bên trong tắc một ít nhật tượng vật chất. Sau đó ở nó xem xét không đến góc độ đem này đó tiểu thiên thạch phóng thích đến mặt sau xoay tròn. Tinh mang chung. Cứ như vậy giống như là đại vành đai thiên thạch một đám tiểu thiên thạch chậm rãi tới gần kia hắc. Động, đồng bộ, nàng thúc dục sở hữu thủ đoạn. đem chính mình hoàn toàn ẩn thân, mà ở A Điêu hoàn thành này đó thời điểm, xoay tròn tinh mang đem này một chuỗi thiên thạch đưa đến kia dò xét khí bắt giữ chính diện góc độ. Khổng lồ thiên thạch bởi vì chậm rãi chuyển động mà không ngừng thay đổi góc độ, này dò xét khí cũng đem nó bộ dáng chụp cái đại khái, quay chụp thời điểm. Nó cũng ở thấy rõ, nó thấy rõ thời điểm. Ở xa xôi không gian bên trong, nào đó ung dung cổ xưa kiến trúc trong cơ thể. Một đám nhìn liền rất thông minh tồn tại đang ở xem xét số liệu. Có một thanh niên đẩy hạ mắt kính, nhàn nhạt nói, cái này thiên thạch có điểm cổ quái. Liền hạ nó số liệu, nhìn xem hay không phù hợp nó hấp dẫn tốc độ thực mau. Bọn họ tính ra tới, không có dị thường. Phù hợp biểu hiện, không có dị thường, tạm không đăng báo. Tạm không đăng báo, kết quả ra tới sau. Kia thanh niên mới cắn cắn bút tiến đến làm mặt khác sự, bọn họ cũng không biết này dò xét khí đảo. Qua địa phương dán một người, mà người này nắm giữ ẩn thân cấm chế cùng ngụy trang năng lực vượt qua. Cái này dò xét khí dò xét năng lực hạn mức cao nhất, tránh đi lần này nguy cơ sau. A Điêu lại như ngạnh ở hầu, đây là nơi nào tới dò xét khí? Chẳng lẽ Tam Quốc ở ngoài còn tồn tại càng cao tri thức quần thể? Chẳng lẽ là trọng tài viện? Từ khi biết được thiên tài chi tác người ma kỹ thuật đến từ nhân loại trọng tài viện, A Điêu liền thói quen tính đem nắp nồi ở nhân ra trên đầu, bồn cầu. Mặc kệ nó đến từ nơi nào, người muốn làm nhật tượng vật chất, liền khẳng định muốn tránh đi nó. Nhưng nó vẫn luôn ở kia dò xét. Người một khi động thủ liền sẽ bại lộ. Làm sao bây giờ? Nó nhìn ra được A Điêu trước sau là đánh không lại liền cẩu rốt cuộc phong cách. Liền không khả năng mạo hiểm đem nhật tượng vật chất làm xuống dưới liền chạy. Bởi vì cứ như vậy chỉ có thể làm một đợt. Mà nàng thật vất vả tìm tới nơi này. Sao có thể liền kéo một đợt? Làm sao bây giờ đâu? Đầu tiên này đến suy xét đến hai cái mấu chốt. Một, nàng hiện tại có thể kéo đi nhiều ít nhật tượng vật chất. Đệ nhất muốn chống cự hắc động hấp lực, chống đỡ ngắn ngủn thời gian. Mà ở này trong khoảng thời gian ngắn còn phải có từ hắc động ngoại vòng chóc nhật tượng vật chất. Thể rắn lực sát thương, tỉ như nàng một đao có thể thiết hạ nhiều ít nhật tượng vật chất. Hai, này dò xét khí mặt sau nếu là trọng tài viện. Ở không biết đối phương thực lực dưới tình huống, nàng lại bao lớn nắm chắc trốn tránh đối phương ở trong vũ trụ đối nàng đuổi giết trước mắt xem ra. Đối phương hiển nhiên so nàng sớm hơn tìm được này nhật tượng hắc động. Cũng sớm đã ở dò xét, ở phương diện này kỹ thuật trình tự khẳng định so nàng làm. Kia làm không hảo vũ trụ truy tung thuật cũng thực khủng bố. Nàng ở vũ trụ khó có thể thuấn di hồi hang ổ. Vạn nhất ở trong vũ trụ bị đuổi giết, hơn nữa mặc kệ như thế nào tính. Nàng dựa vào chính mình có thể một hơi kéo hạ nhật tượng vật chất căng đã chết như cũ 1000 cái. Khối bầu dục, đủ sao? Không đủ không đủ. Trạng thái cố định nhật tượng vật chất độ cứng quá cao. Nàng làm không dưới nhiều ít, đây là lưỡng nan hoàn cảnh. Làm A Điêu nội tâm nhịn không được lại oán giận liền không có dễ dàng một chút tỉ như bầu trời rớt. Bánh có nhân chuyện tốt sao? Mỗi lần đều có chuyện xấu, giống như là U Lan Thủy Uyên cái kia. Nhìn như đột nhiên phát hiện bảo địa chiếm tiện nghi. Kỳ thật cũng là mật đường bọc, trước mắt cái này liền càng không cần phải nói. Không thể hiểu được khiến cho nàng đối thượng như vậy một cái đáng sợ đối thủ, bồn cầu tính toán. Thiên thạch tới gần hắc động khoảng cách cùng thời gian, còn có 15 phút liền đến hắc. Động, nếu ở tới hắc động phía trước còn không có nghĩ ra biện pháp, nàng phải trước thoát đi, sau đó mặt sau lại tìm kiếm biện pháp một lần nữa tiến vào, này thực phiền toái. Không chuẩn còn sẽ bại lộ, bởi vì nàng chạy trốn khi, nhất định sẽ bởi vì ổn định hệ thống chung thiếu hụt mà dao động cân bằng. Loại này số liệu bị đối phương tra xét đến, lấy đối phương như vậy cường đại khoa học kỹ thuật trình độ. Hẳn là thực mau có thể tính ra trong đó có miêu nị. Tiếp theo bố trí phòng vệ điều tra. Kế tiếp nàng muốn lại tiến vào liền khó khăn. Đây là khẩn cấp tự hỏi lúc lấy nàng hiện tại thể chất. Lại khẩn trương cũng sẽ không có mồ hôi lạnh. Nhưng nàng tái nhợt trên mặt bỗng nhiên đồng tử hơi lóe. Có liền 3 giây. nàng liền có quyết đoán. Cái gì quyết đoán? Vũ trụ sao trời chung, bất đồng xa xôi không gian có hai chiếc phi thuyền. Một con thuyền là trí năng thao tác, một con thuyền còn lại là phen thân thao tác. Vốn dĩ chính là A Điêu thăm dò vũ trụ chung cố ý lưu lại chúng nó dự phòng chi viện. Vì bảo trì không bại lộ, bảo trì nhất định khoảng cách, người này cẩn thận không cần phải nói nửa đường vớt thật lớn thiên. Thạch dự phòng loại sự tình này đều làm được. Miễn bàn trước tiên chuẩn bị phen thân cùng phi thuyền, giờ phút này. A Điêu cố ý làm này hai chiếc phi thuyền trước sau đuổi theo. Tạo thành đuổi giết biểu hiện giả dối. Rồi sau đó trong đó một con thuyền cố ý mở ra không gian khiêu dược phi thuyền công năng. Xoát, một con thuyền xuyên qua thời không đường hầm. Mặt khác một con thuyền cũng đi theo đuổi giết, không thể trực tiếp nhảy đến mục đích địa. Đến là ngoài ý muốn, nhiều ngoài ý muốn. Làm mặt sau một con thuyền công kích phía trước một con thuyền. Oanh, vừa lúc đánh chúng nó nguồn năng lượng bộ vị. Không gian khiêu dược bị đánh gãy. Phi thuyền trước tiên nhảy ra đi, mặt sau phi thuyền thấy thế cũng đi theo nhảy ra đi, mà vị trí này vừa vặn ở hỗn loạn tinh mang. Trăm cây em bên ngoài, oanh. Hai chiếc phi thuyền kịch liệt pháo oanh khi, phía trước kia chiếc phi thuyền bị bạo phá. Va chạm một viên đang ở sao băng rơi xuống đại thiên thạch. Góc độ chật, nó hướng tới kia hỗn loạn tinh mang ném tới, vốn dĩ loại này sao băng rơi xuống tốc độ liền cực. Đoàn khủng bố. Nói tạp liền tạp, vì thế, oanh, tự A Điêu quyết đoán sau đến bây giờ, cũng bất quá dùng 10 phút, 10 phút sau, một con bướm có thể kích động cơn lốc, huống chi hai chiếc phi thuyền, này thật lớn thiên thạch trực tiếp tạp nhập hỗn loạn tinh mang. Bổn như cục đá nhập thanh đàm, nhưng từng vòng năng lượng sóng gợn hỗn loạn toàn bộ tinh mang năng lượng, từng điều nổ mạnh mang phản ứng dây chuyền giống nhau, quần thể oanh tạc nga khoát. Liền cùng pháo hoa giống nhau sao, này pháo hoa lộng lẫy a. Hơn nữa càng đi bên trong nổ mạnh, đề cập nguồn năng lượng liền càng khủng bố. Khủng bố đến A Điêu lúc ấy đều không thể không thúc dục sở hữu lực lượng ở não vực cùng đan điền. Chỗ hình thành che chở, lúc này nàng khoảng cách kia thần bí mà đen nhánh hắc động không gian chỉ có 3000 nhiều mễ khoảng cách, nhưng độ ấm quá khủng bố. A Điêu cảm giác được bọc giáp đang ở hòa tan. Hoàng Tuyền chi mắt cũng mau chịu đựng không nổi. Đôi mắt vô cùng đau đớn. Nàng chú ý điểm bổn ở hắc động xác ngoài những cái đó nhật tượng thể rắn mặt trên. Lại chợt phát hiện này hắc động bên ngoài đen nhánh cường độ ánh sáng bên trong thế nhưng còn có. Cái gì tồn tại, hơn nữa nó là bất động. Bởi vì bị 9 điều thô tráng đen nhánh vật chất ngưng tụ mà thành hư không xiềng xích buộc chặt đó. Là một ngụm quan tài, mộc mạc thật sự. Ngay ngay ngắn ngắn thanh đồng quan. Chợt vừa thấy cùng dài quá rêu xanh đại dọn gạch giường như bản thân nó là ẩn hình. Bởi vì sóng xung động xiềng xích thượng cấm chế. Lúc này mới hiển lộ chỗ nó tồn tại. Bằng không ở phía trước. Liền A Điêu cũng không nhận thấy được nó tồn tại. A Điêu chấn kinh rồi. Than nướng thi thịt. Bồn cầu. Người có độc A. Bất quá A Điêu thực mau phát hiện này đen nhánh vật chất kỳ thật là một loại vũ trụ nguyên thạch. Cùng thời không nguyên thạch song song vũ trụ vật chất cực đoan một loại khác vật chất bóp linh. Nguyên thạch này ngoạn ý giống nhau dùng để phong ấn, nhưng trong thiên hạ xứng đôi làm nó phong ấn. Hơn nữa, dùng lớn như vậy lượng rèn xiềng xích phong ấn. Chỉ sợ bên trong phong không phải Tôn Ngộ Không chính là Sivu, A Điêu kinh hãi khi... Lại cũng không tâm chú ý càng nhiều. Bắt lấy thời gian che chở chính mình. Sau đó ở liếc đến kia giò xét khí bị sóng xung cập mà hủy diệt rớt sau. Lập tức thoát ly kia thật lớn thiên thạch. Nháy mắt bùng nổ chạy trốn tốc độ. Hướng tới đồng dạng bị sóng xung cập mà dập nát một mảnh nhật tượng thể rắn thân thể, huyết tích tử. Mở ra, bồn máu mồm to một hơi đảo qua ta đều là của ta. Bồn cầu mắt thấy thằng nhãi này thân thể bởi vì vô pháp chống đỡ được này khủng bố lực sát thương. Mà điên cuồng phá hủy. Nhưng nàng vẫn là cao hứng đến tựa như 200 cân mập mạp. Điên cuồng thu hoạch khổng lồ lượng thể nhật tượng thể rắn. Bất quá A Điêu vẫn là trong lòng hiểu rõ. Ở thân thể quan trọng khu khối phải bị hoàn toàn hủy diệt thời điểm. Nàng rốt cuộc chuẩn bị hoàn toàn chạy trốn đi ra ngoài. Nhưng trước đó, nàng một hồi thân, trong lúc vô tình liếc đến bởi vì hắc động vặn vẹo phóng xuất ra lực lượng. Kia xiềng xích cấm chế bị phá hư. Xiềng xích cắt đứt. À, điêu tâm niệm rung động. Nào đó không thể nói tham niệm ra đời, trong lòng tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma cãi nhau sao? Tiểu thiên sứ, bảo mệnh đệ nhất, đừng tham, vạn nhất bên trong không gì thứ tốt đâu. Tiểu ác ma, vạn nhất là thứ tốt đâu. Tiểu thiên sứ, vạn nhất không phải đâu. Tiểu ác ma, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Bạch bạch bạch, tiểu ác ma một lời nói không nói trực tiếp phát gục tiểu thiên sứ. Chụp đánh nàng thí thí, ta, chính là ta. À, điêu quyết đoán vừa lòng, bàn tay huyết tích tử hóa thành một cái bạch cốt xiềng xích. Ẩn hình, dầm một chút xuyên qua đi xuống. Tiếp xúc đến kia thanh đồng quan phía trước. Nàng đầu ngón tay cùng nhau. Bạch cốt xiềng xích thượng phun ra nuốt vào ra một ít cổ xưa vật chất. Vật chất trọng tổ, trong khoảnh khắc biến thành giống nhau như đúc thanh đồng quan, cùng thời gian. Bạch cốt xiềng xích phân ra xúc tua cũng cuốn lấy chân chính thanh đồng quan. Ở nó cái gì thay đổi không gian phần tử. Ẩn hình rớt. Sau đó hoàn mỹ nháy mắt thay đổi. Thả dùng xúc tua đẩy kia giả thanh đồng quan một phen. Đem nó đẩy mạnh hắc động. Làm nó chậm rãi bị nuốt hết. Một giây nội hoàn thành. Xong sau đệ nhất giây. A điêu như là một cái. Sung sướng lại nhát gan cóc ghi. Một bên kéo thanh đồng quan. Một bên sủy rộng lượng nhật tượng vật chất mảnh nhỏ phi cũng tựa chạy, lại sợ hãi lại hưng. Phấn, bồn cầu, nói thật, cầu điểm, đầu óc cùng thủ đoạn là thật sự hảo xử, chính là trộm đồ vật sau chạy trốn bộ dáng rất giống cầu. Tặc mà ở A Điêu điên cuồng trốn chạy không đến 3 phút, dò xét khí tổn hại nháy mắt. Thần bí mảnh đất chung người liền đã nhận ra, tin tức dây thượng truyền, không bao lâu. Một cái quang ảnh biêu hãn đến trực tiếp xé rách một tầng tầng không gian vũ trụ. Trực tiếp đến hỗn loạn tinh mang bên trong. Hắn thấy được lộn xộn một mảnh hắc động khu vực. Cũng thấy được đang ở bị nuốt hết thanh đồng quan. Hắn mặt đều sợ tới mức vặn vẹo. Lập tức hóa ra thật lớn bàn tay ý đồ bắt lấy kia thanh đồng quan một góc nề hà. Liền kia một góc. Ở kia bàn tay sắp chạm vào nó thời điểm. Hắc động biểu sắc thượng một vòng khủng bố hấp lực kéo túm bàn tay. Bàn tay nháy mắt năng lượng băng giải, rốt cuộc chỉ là năng lượng. Không phải chân chính vật chất phần tử. Nhất không chịu nổi hắc động tan rã. Không khỏi chính mình bị kéo túm đi vào. Cái này cường giả không thể không từ bỏ. Vì thế nhìn nó bị dung nhập hắc động bên trong, sắc mặt của hắn so ăn phân còn khó coi. Trong mắt lập lòe sau. Hắn ra bên ngoài tìm được rồi tra xét khí mảnh nhỏ. Lại không có phát hiện mặt khác bất luận cái gì tàn lưu hơi thở bởi vì quá khổng lồ. Quá hỗn loạn, hắn căn bản tìm không thấy. Nếu muốn tra tìm, đến vớt đi nơi này sở hữu vật chất khối mang về kiểm nghiệm. Như vậy lượng công việc đại khái đến hoa tiếp theo cái 300 năm đi, huống chi hắn cũng không như vậy. Đại không gian, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể đưa tin cấp người nào đó, nó nhập hắc động. Tạm thời không xác định sự cố phát sinh ngọn nguồn. Không xác định hay không có người tính kế ảnh hưởng. Khó có thể điều tra, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.